Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, Longinus vs Wando. 2/5, một cái hải quân cũng dám một mình xuất hiện ở trước mặt ta. Đến phải nói ngươi là vô tri vẫn là không sợ đâu. Longinus, dù là Wando trước đây lại không nguyện ý đối đầu hắn. Nhưng khi Longinus tìm tới cửa thời điểm, hắn lửa giận trong lòng vẫn là ức chế không nổi phun ra ngoài. Hỗn đản này coi hắn là thành cái gì? Tiện tay có thể giết rác rưởi phế vật sao? Chung quanh hải tặc cũng là lần lượt đem vũ khí cầm trong tay. Tùy ý mở đầu cuồng tiếu. Đừng nói bọn họ không rõ ràng Longinus thực lực. Cũng là biết, tại loại này có thể xưng hào hoa đội hình trước. Bọn họ cũng sẽ không có bao nhiêu e ngại. 2 năm trước để ngươi từ trong tay của ta đào tẩu. Là ta thất trách. Longinus giải khai nút áo, lộ ra khoác lên người chính nghĩa áo khoác. Lần này, ta sẽ không lại để ngươi có chạy trốn thời cơ. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Tên tiểu quỷ này, vậy mà nói muốn đánh bại Wando đại nhân. Thật sự là cười chết người. Chúng ta nơi này chính là có hơn vạn binh lực. Muốn khiêu chiến vương, trước đem chúng ta cửa này qua lại đến nói loại này khoác lác a. Hỗn đàn, với, gia hỏa này khiêu chiến là ta. Để cho các ngươi ngăn lại, chắc hẳn hắn chết cũng sẽ không cam lòng đi. Wando cũng không phải tự đại kiêu căng. Hắn chỉ là hồi tưởng lại 2 năm trước. Cái này gọi Longinus hải quân một người chấn sát mấy ngàn hải tặc sau vẫn là sinh long hoạt hổ một. Màn kia, đối với loại này thể năng gần như vô hạn quái vật tới nói. Muốn dựa vào xa luân chiến liều tiêu hao chiến thắng đối phương căn bản chính là làm chuyện vô ích. Thời gian kéo dài lời nói. Vạn nhất để ở trên đảo một cái khác băng khó giải quyết địch nhân phát hiện thời cơ cũng tham dự vào. Chiến đấu kết cục liền thật sự là thắng bại khó liệu. Trên thực tế, nếu như không phải lo lắng bị xem nhẹ lời nói, hắn thậm chí dự định, tại ngay từ đầu thời điểm liền để Salus gia tộc cường đại chiến lực cùng hắn cùng một chỗ vây. Công, xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Đem kết thúc công việc công tác giao cho Salus gia tộc người. Wando dứt khoát biểu hiện được hiên ngang lẫm liệt nói. Huống chi, các người đều là ta quý giá bộ hạ. Loại chuyện này, vẫn là từ ta cái này làm thuyền dài một lực đam hạ đi. Chung quanh hải tặc nghe còn tưởng rằng là Wando lo lắng bọn họ an toàn. Không khỏi cảm động vạn phần nói ra. Không nghĩ tới Wando đại nhân lại là ôn nhu như vậy người. Thề sống chết vì Wando đại nhân hiệu lực. Một bên Katakuri các loại người không lời nhìn lấy một màn này. Trong lòng tự nhủ, các ngươi nếu là biết Wando dự định để cho các ngươi cùng chính phủ thế giới loại kia quái vật. Khổng lồ hoàn toàn đối đầu. Không biết vẫn sẽ hay không có loại này than thở. Wando. Nhàm chán biểu diễn liền dừng ở đây đi. Nếu như ngươi rất lợi hại ưa thích chơi loại trò chơi này lời nói. Thâm hải đại giám ngục lại là tương đối thích hợp ngươi địa phương. Cuồng vọng tiểu quỷ. Nếu như là gặp nói loại lời này ta sẽ còn hơi nghiêm túc đối đãi. Nhưng là ngươi. Có thể còn lâu mới đủ tư cách a. Wando một tiếng quát lớn. Nắm lên bầy ở trước mặt hắn bàn rượu đột nhiên. Ném mạnh fling ra ngoài, mô ô tam thập bội tản đạn, một khối làm cái bàn tự nhiên không thể thừa nhận 30 gấp đôi nhanh. Trên không trung liền trực tiếp vỡ ra, hóa thành nhiều vô số kể mảnh gỗ vụn, hướng Longinus chỗ phương hướng kích bắn đi. Đinh, đinh, đinh, có thể so với đại hình súng bắn tỉa giới uy lực mảnh gỗ vụn đánh vào Longinus bao trùm vũ trang sắc. Bá khí trên thân thể, thậm chí ngay cả phá phòng đều không thể làm đến. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm vang lên sau liền bắn bay ra. Wando, nếu như chỉ là loại tầng thứ này công kích cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. đen nhánh khải giáp tại bên ngoài thân dần dần rút đi về sau. Longinus chật chật cổ trầm giọng nói ra. Gặp tình hình này, Wando cũng không khỏi thở sâu. 2 năm trước, cho dù là gấp 10 lần gia tốc đều có thể cho đối phương tạo thành một chút phiền phức. Mà bây giờ, 30 gấp đôi nhanh thậm chí ngay cả nửa điểm bọt nước cũng vô pháp kích thích. Xem ra, thương thế hắn tuy nhiên khôi phục không ít, nhưng thực lực đối phương cũng rét su không có dậm chân tại chỗ. Đã ngươi muốn chết như vậy lời nói, ta liền thành toàn ngươi đi. Wando quất ra bên hông trường đao, thân đao đột nhiên phóng đại 50 lần, liên chạm nhanh cũng đề bạt 50 lần, Momo 50 lần chém. Nhìn lấy phóng đại 50 lần đại đao phảng phất khai thiên tích địa rơi xuống. Chung quanh hải tặc không khỏi tâm thần khuấy động, loại này không phải người cấp bậc lực lượng, cũng khó trách bọn hắn thuyền trưởng hội được xưng là thế giới phá hư giả. Nhưng mà, bọn họ tiếng hoan hô còn không ra khỏi miệng liền bị kẹt tại trong cổ họng. Bởi vì, cái kia hải quân vẻn vẹn một tay bên trên nhấc, liền đem 50 mét đại đao nắm trong tay, lực lượng khổng lồ truyền đến mặt đất. Để dưới chân hắn địa tầng đều như mạng nhện vỡ vụn lan tràn ra. Nói đùa sao? Cái kia hải quân vậy mà một cái tay liền đón lấy Wando đại nhân công kích. Nói chuyện hải tặc chỉ cảm thấy vô cùng nghĩ mà sợ. Còn tốt mới vừa rồi bị cản lại. Nếu không cái này muốn xông lên qua bị cái kia hải quân nhẹ nhàng bóp. Chỉ sợ cả người xương cốt đều sẽ nát thành bụi phấn. Loại lực lượng này cũng là miễn cưỡng có thể vào mắt, đương nhiên cũng vẻn vẹn có thể vào mắt mà thôi. Longinus tay phải đi lên mạnh mẽ vén, đem rơi xuống đại đao bắn ra đồng thời đột nhiên xông về phía trước. Wando đồng tử kịch liệt co vào, không kịp ngăn cản, chỉ tới kịp dùng vũ trang sắc bá khí bao trùm bộ vị yếu hại liền bị hung hăng chùy bay. Oanh! Mặt đất bị Wando thân thể đẩy ra một đầu hẹp dài khe rãnh. Dọc theo đường nham thạch cây cối toàn bộ vỡ thành bột mịn. Những cái kia bởi vì Wando danh khí hấp dẫn mà đến hải tặc đã bị trước mắt một màn rung động đến vô. Pháp ngôn ngữ, trong mắt bọn họ, có thể cùng Roger dâu trắng tranh phong đại hải tặc Wando vậy mà lại bị cái mới nhìn qua này rất. Trẻ trung hải quân hành hung. Đến là thế giới quá điên cuồng, vẫn là bọn hắn đã theo không kịp thời đại. Tiểu quỷ, ngươi thật, chọc giận ta, đầy trời hạt bụi bên trong. Một đạo giận cùng cực điểm thanh âm truyền ra, Momo gấp 100 lần nhanh. Nếu như nói Longinus trước đó tốc độ nhanh đến để mọi người thị giác thần kinh đều không thể bắt. Như vậy, giờ phút này Wando cơ hồ có thể nói là vượt qua không gian thuấn di. Thật nhanh, Longinus đồng tử kịch liệt co vào. Hắn cũng không thể nghĩ đến. Khi Wando đem tốc độ đề bạt đến gấp 100 lần sau sẽ xuất hiện đáng sợ như thế biến chất. Không kịp né tránh, Longinus kiến văn sắc ngược lại là có thể bắt được đối phương vận động quỹ tích. Nhưng thân thể lại không cách nào đuổi theo tư duy phản ứng. Đã vô pháp né tránh, này cũng chỉ phải phòng thủ phản kích. Longinus đem vũ trang sắc bá khí bao trùm toàn thân, huyết khí phồng lên, dùng võ trang sắc cùng Tekkai tiến hành song trọng phòng ngự. Sau đó hết sức chăm chú phòng bị Wando tiến công, phảng phất bị viễn cổ bạo long đối diện đụng vào. Longinus chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không có một chỗ là không đau. Mặc dù có song trọng phòng ngự, cũng vẫn là một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, đụng vào ta giờ khắc này, tốc độ người cũng liền không cách nào tránh khỏi chậm lại. Tại đau đớn kích thích dưới, Longinus ngược lại so bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Mà cái này, cũng là ngươi sơ hở, tóc dài như linh xà đem Wando dây dưa trói buộc. Cực hạn trùng kích lực đột nhiên từ Longinus song trưởng kiếm bạo phát đi ra. Lục vương thương tối đại luân, oanh, lôi đình nổ vang, hạt bụi vẩy ra, song phương riêng phần mình đánh tới hướng rừng rậm hai bên.